Anna Karenina, quyển 1, góc truyện audio.com. Levin, vì sống một mình, vẫn ở cả ngôi nhà cổ rộng thênh thang và đốt lò sưởi khắp các buồng. Chàng biết thế là vô lý, đáng chê trách và hoàn toàn trái với dự định mới của mình. Nhưng ngôi nhà này đối với Levin là cả một thế giới. Thế giới này là nơi cha mẹ chàng đó sống và qua đời. Các cụ đó sống cuộc đời mà Levin cho là lý tưởng của mọi sự hoàn mỹ và chàng mơ ước sẽ được tiếp tục sống như thế với một người vợ. Một gia đình, Levin chỉ còn nhớ loáng thoáng về mẹ. Kỷ niệm về mẹ là kỷ niệm thiêng liêng. Và theo cách chàng nhìn thì người vợ tương lai phải là sự tái hiện vẻ kiều diễm và đức độ của mẹ. Với chàng, tình yêu không thể có ngoài hôn nhân. Hơn nữa, trước hết chàng nghĩ đến gia đình rồi mới đến người đàn bà sẽ tạo cái gia đình ấy. Quan niệm của chàng về hôn nhân có khác với số đông bạn bè. Họ cho hôn nhân chỉ là một sự kiện trong cuộc sống. Với Levin, đó là việc chủ yếu của đời người. Hạnh phúc hoàn toàn phụ thuộc vào việc đó. Thế mà bây giờ phải gạt chuyện đó sang bên. Khi chàng bước vào phòng khách nhỏ, nơi vẫn uống trà, và tay cầm một cuốn sách, ngồi xuống ghế bành, trong lúc bà vú già Agafia Mikhailova bưng trà đến rồi ngồi xuống cái ghế tựa kê trước cửa sổ với câu nói thường lệ. Xin phép cậu chủ, lạ thay, chàng vẫn cảm thấy mình chưa dứt bỏ được những ước mơ và sẽ không thể sống thiếu chúng được. Thế nào rồi việc đó cũng sẽ đến thôi. Với Kitty hay với một cô gái khác, chàng đọc sách, suy nghĩ về những điều trong sách, và dừng lại để nghe Agafia Mikhailova huyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác. Cùng lúc ấy, những cảnh chàng hoạt động ở nông thôn và cảnh gia đình tương lai cứ hiện lên. Không dính dáng gì với nhau. Trong trí tưởng tượng, chàng cảm thấy trong thâm tâm, có cái gì đến chiếm cứ, tự điều hòa và lưu lại ở đây. Chàng lắng nghe Agafia Mikhailova kể lể, bà vú nói pro kho đó quên mất chúa, uống rượu liên miên bằng số tiền Levin cho để mua ngựa. Rồi đánh vợ đến chết ngất, chàng nghe chuyện, đọc sách, và lại suy nghĩ tiếp theo dòng tư tưởng được khơi dậy trong khi đọc. Đây là cuốn sách của Tinden bàn về nhiệt lượng, chàng nhớ từng chê trách Tinden ở chỗ ông đó tự món với những thí nghiệm thành công mà thiếu hẳn quan điểm triết học. Bỗng nhiên, một ý vui lóe lên trong đầu. 2 năm nữa, mình sẽ có 2 bò Hà Lan. Con Pava có thể vẫn còn sống. Khi cả 3 con này nhập vào cái đàn 12 bò cái. Dòng dõi con Bexcoot thì thật là một cảnh đẹp mắt. Chàng quay lại cuốn sách. Phải, điện lực và nhiệt lượng chỉ là một. Nhưng có thể thay thế lẫn nhau những đơn vị đại lượng tương tự trong phương trình để giải quyết vấn đề này không? Không được, thế thì sao? Vả lại, chỉ cần dựa vào bản năng là đủ nắm được mối liên hệ giữa các lực lượng trong thiên nhiên. Khi con của con Pava trở thành một con bò cái lốm đốm đỏ, trắng và cả 3 đều nhập vào đàn thì thật là đẹp quá. Mình sẽ cùng vợ và khách khứa đứng xem đàn gia súc về chuồng. Vợ mình sẽ nói, Coxia một và tôi sẽ nuôi con này như một đứa trẻ. Làm sao mà anh chị có thể thích thú việc đó đến như vậy được? Một vị khách sẽ hỏi, tất cả những gì anh ấy thích đều làm tôi thích, nhưng người đó sẽ là ai? Và chăng nhớ lại chuyện đó xảy ra ở Moksevia. Làm thế nào đây? Có phải lỗi tại mình đâu? Bây giờ mọi sự sắp thay đổi rồi. Không thừa nhận cuộc sống, không chịu gạt bỏ quá khứ thì quả là ngu xuẩn. Phải đấu tranh để sống tốt hơn nhiều nữa. Chàng ngẩng đầu lên và triền miên suy nghĩ. Con chó già Laska chưa tiêu hóa hết nỗi vui mừng gặp lại chủ. Vừa chạy đi sủa rông, bây giờ ve vẩy đuôi quay vào, đem theo cái mùi thoáng đóng ngoài trời. Nó đến gần Levin, dụi đầu vào tay chàng, gừ gừ dầu dĩ đòi được vuốt ve. Nó chỉ thiếu nỗi không biết nói thôi. Agafia Mikhailova nói, nó chỉ là con vật mà biết chủ đó về và đang buồn. Tôi buồn ấy à, tại sao? Cậu tưởng tôi không thấy ư, có phải tôi mới biết các ông chủ từ hôm qua đâu? Từ nhỏ tôi đó làm với chủ rồi. Đừng bận tâm quá, cậu ạ, chừng nào còn khỏe mạnh, lương tâm còn thanh thản. Levin chăm chú nhìn Mikhailovna, ngạc nhiên vì Vũ đọc rõ ý nghĩ của mình. Cậu uống ly trà nữa nhé. Vũ nói và cầm ấm trà đi ra. Con Laska vẫn cố rúc đầu vào tay chủ. Chàng vuốt ve, nó nằm cuộn tròn ngay xuống chân chàng. Đầu đặt lên một chân sau co lại. Ra cái điều là mọi sự đó êm đẹp. Nó hé hé mõm, hai mép đầy giói tấp một cái. Rồi khép lại che kín hàm răng già nua. Và nằm yên với một vẻ bình thản khoái trá. Levin chăm chú ngắm bộ dạng cuối cùng này. Thế đây, mình cũng vậy, chàng nghĩ, hệt như cảnh ngộ mình. Không sao, mọi sự đều tốt đẹp. Một tên thân mật của con tăng tanh Levin. Cách chương.